chỉ vài giờ sau khi hỏa tiễn rơi xuống biển Hoàng Hải không gây ra thiệt hại gì. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vẫn một mực nói rằng hai lần phóng vệ tinh trước đây vào năm 1998 và năm 2009 đã thành công, mặc dù cả hai lần phóng đó được dư luận rộng khắp xem như đã thất bại. Trong cuộc phỏng vấn với Ban Triều Tiên của đài VOA hôm qua, ông Hayden nói ông không nghĩ là động thái này cho thấy tân lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên cởi mở với thay đổi hơn so với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm. Ông Hayden nói rằng những tiến bộ trong kỹ thuật ngay cả trong một môi trường bị kiểm soát chặt chẽ như Bắc Triều Tiên, có nghĩa là Bình Nhưỡng không còn thể bưng bít hoàn toàn được nữa. Ông Hayden hiện đang làm việc với tổ chức tư vấn an ninh Chertoff Group. Ông cho biết ông lo rằng giới lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên có thể đang tính đến một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba để gỡ gạc cho thất bại bẽ mặt trong vụ phóng hỏa tiễn. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hình như đang chuyển những lo ngại đó thành hiện thực ngày hôm qua, khi họ đe dọa sẽ trả đũa, nhưng chưa nêu cách thức cụ thể đối với việc một thỏa thuận ngưng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực với Hoa Kỳ đã bị đình chỉ. Hồi tháng 2, Bắc Triều Tiên đồng ý ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn tầm xa và cho phép các thanh sát viên hạt nhân Liên Hiệp Quốc vào nước để đổi lại viện trợ lương thực khẩn cấp đang rất cần tại nước này. Ông Hayden nói rằng có một điều bí ẩn là tại sao Bắc Triều Tiên lại chọn cách phá vỡ lời hứa này bằng việc thử nghiệm phóng hỏa tiễn bị đa số dư luận xem như là một cuộc thử nghiệm phóng phi đạn tầm xa, không lâu sau khi họ đưa ra những thỏa thuận như vậy. Trong khi đó, Nam Triều Tiên cho biết là mặc dù xảy ra vụ phóng hỏa tiễn đầy khiêu khích của miền Bắc hôm thứ Sáu, Nam Triều Tiên vẫn tiếp tục viện trợ nhân đạo cho nước láng giềng nghèo khó mà trên thực tế vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh với họ. Từ Seoul, thông tin viên VOA Steve Herman gửi về bài tường trình do Chu Uyên trình bày sau đây. Giới chức hàng đầu của Nam Triều Tiên phụ trách việc giao tiếp với Bình Nhưỡng tuyên bố chính phủ của ông không cắt viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Yoo Woo-ik cho biết, trong khi xúc tiến các biện pháp trừng phạt khác đối với Bình Nhưỡng vì vụ phóng hỏa tiễn, Seoul vẫn để cho các cơ quan cứu trợ tư nhân tiếp tục cung cấp phẩm vật cứu trợ cho những người cần được trợ giúp tại miền Bắc. Ông Kang Yong-sik là Tổng Thư ký của Phong trào Chia sẻ Hàn Quốc, quy tụ các tổ chức phi chính phủ viện trợ cho Bắc Triều Tiên. Ông Kang nói rằng các tổ chức cứu trợ tư nhân lo ngại rằng sau vụ phóng hỏa tiễn, Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên sẽ ra lệnh buộc họ ngưng giúp đỡ cho Bắc Triều Tiên, nên ông cảm thấy an tâm khi nghe thông cáo vừa kể. Các cơ quan cứu trợ cho biết nạn suy dinh dưỡng đang lan rộng tại miền Bắc, nhất là nơi các trẻ em. Chính phủ Nam Triều Tiên gay gắt lên án vụ phóng hỏa tiễn hôm thứ Sáu vừa qua và nói rằng số tiền dùng để chế tạo và phóng phi đạn có thể đủ để nuôi ăn nhiều triệu người nghèo đói tại Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua loan báo các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên sẽ được siết chặt thêm nữa vì vụ phóng hỏa tiễn mà họ cho là vi phạm các nghị quyết trước đây của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, các bộ trong chính phủ Nam Triều Tiên cho biết họ không có thông tin xác nhận việc Trung Quốc đã ngưng, hay ít nhất tạm ngưng, việc đưa người tị nạn Bắc Triều Tiên về nước. Báo Yomiuri của Nhật Bản loan tin một giới chức Trung Quốc không nêu tên trong tỉnh Liêu Ninh, nói với các phóng viên báo chí rằng hành động buộc người Bắc Triều Tiên về nước đã chấm dứt. Nhật báo vừa kể cho biết sự đình chỉ này phản ánh sự bất bình của Trung Quốc đối với vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Trước khi diễn ra vụ phóng, Trung Quốc đã cho phép 5 người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Nam Triều Tiên. Những người này đã trú ngụ trong một thời gian dài bên trong Đại sứ quán Nam Triều Tiên ở Bắc Kinh để tránh bị bắt. Nam Triều Tiên và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc thay đổi chính sách trả người tị nạn về Bắc Triều Tiên, vì những người này sẽ bị trừng phạt và có thể bị tử hình. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và trong thực tế vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh vì hai bên chưa ký hiệp định hòa bình sau cuộc xung đột gây nhiều chết chóc và thiệt hại trong 3 năm đầu của thập niên 1950. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.

đại biểu quốc hội giàu có của Việt Nam có nguy cơ bị bãi nhiệm. Một trong những người giàu có nhất Việt Nam đang có nguy cơ mất ghế tại quốc hội sau khi bị nghi vấn không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa 13. Hãng thông tấn Pháp trích tin tức báo chí Việt Nam cho hay bà Đặng Thị Hoàng Yến, 53 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo, bị cáo buộc đã không khai rõ cho giới hữu trách biết về việc chồng bà hiện đang bị truy nã. Cũng theo báo chí Việt Nam, bà Yến cũng đã từng được kết nạp đảng, nhưng đã không công khai về điều này khi nộp đơn xin làm ứng viên đại biểu quốc hội. Bà Yến đứng thứ 37 trong số những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2011 và đã từng 3 năm liên tiếp lọt vào danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam trong các năm 2008, 2009 và năm 2010. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, Tổng thống Đài Loan hôm thứ Ba đã kết thúc chuyến công du 12 ngày đến 3 nước Phi Châu nhằm tái khẳng định mối liên hệ ngoại giao của Đài Bắc với Phi Châu trong lúc ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu lục này đang ngày càng gia tăng. Theo tường thuật cho thông tin viên Ivan Broadhead của đài VOA tại Swaziland, thì ông Mã Anh Cửu đã được đón tiếp một cách nồng hậu, nhưng chuyến công du của ông đã không diễn ra như kế hoạch đã định. Xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết. Khi đến Swaziland hôm Chủ nhật, Tổng thống Mã Anh Cửu đã được Quốc vương Swati Đệ Tam nghênh đón và trao tặng huân chương cao quý nhất của vương quốc này là huân chương sư tử. Swaziland là một trong 4 nước Phi Châu công nhận Đài Loan, chứ không công nhận Trung Quốc. 3 nước kia là Burkina Faso, Gambia và Sao Tome và Principe. 19 nước khác trên thế giới công nhận chính phủ ở Đài Bắc thay vì Bắc Kinh. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc đang trên đà gia tăng, nên vị thế của Đài Loan đã bị suy yếu. Về việc này, ông Adam Bodomo, giám đốc chương trình nghiên cứu Phi Châu của Đại học Hồng Kông, cho biết. Tất cả những việc này có liên hệ với chính sách một Trung Quốc, là chính sách chỉ thừa nhận một nước Trung Quốc chứ không phải hai nước tại Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh có một điều kiện là nếu quý vị làm ăn với họ, thì quý vị phải tôn trọng sự thật là chỉ có một nước Trung Quốc của Bắc Kinh. Và vì vậy, hầu hết các nước Phi Châu tán đồng chính sách này. Giáo sư Bodomo nói rằng, những nước công nhận Đài Loan và thông qua các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc để thăng tiến quyền lợi của đảo quốc này có một vai trò rất quan trọng đối với chính phủ ở Đài Bắc. Phi Châu có rất nhiều phiếu ở Liên Hiệp Quốc, hơn 50 phiếu, và những nước này thường bỏ phiếu như một khối duy nhất. Bắc Kinh muốn chiêu dụ họ trong lúc Đài Loan muốn tiếp tục được họ ủng hộ, cho nên đây là một cuộc đọ sức, một cuộc tranh đấu gay gắt. Ông Mã Anh Cửu đã ra sức thúc đẩy cho sự hợp tác kinh tế với Trung Quốc từ khi lên nhậm chức tổng thống vào năm 2008, và so với những người tiền nhiệm, ông có mối liên hệ tốt đẹp hơn với Bắc Kinh. Ông nói rằng ông muốn tập trung vào việc cung cấp viện trợ phát triển cho các nước đồng minh của Đài Loan, chứ không muốn tham gia một cuộc đấu tranh ngoại giao với Trung Quốc. Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn và đe dọa dùng võ lực nếu đảo quốc này tuyên bố độc lập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết như sau qua lời một thông dịch viên. Tôi tin rằng Hoa Lục muốn có những mối quan hệ tốt đẹp hơn với Đài Loan. Chúng tôi có thể ngưng cạnh tranh với Hoa Lục, và thay vào đó, chúng tôi dồn mọi nỗ lực cho việc thực hiện những cuộc đầu tư quan trọng ở Phi Châu. Chuyến công du Phi Châu của nhà lãnh đạo Đài Loan đã bị che phủ bởi ảnh hưởng của Bắc Kinh. Vài ngày trước khi ông rời Đài Loan, Sao Tome và Principe thông báo là tổng thống của họ sẽ không thể tiếp ông. Loan báo này được đưa ra không lâu sau khi phái đoàn của Sao Tome và Principe tham dự một cuộc hội nghị của các nước nói tiếng Bồ Đào Nha do Trung Quốc đứng ra tổ chức. Tổng thống Mã Anh Cửu đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của quyết định vừa kể của chính phủ Sao Tome và Principe. They told us they have a schedule conflict. I know that sometimes our allies have. Họ nói với chúng tôi là họ có vấn đề về thời khóa biểu. Chúng tôi biết đôi khi các đồng minh của chúng tôi có tiếp xúc với Trung Quốc, nhưng điều đó không sao cả, miễn là họ giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi không chính thức và các hoạt động thương mại. Lâu nay, chính phủ ở Đài Bắc vẫn thường bị chỉ trích về việc thực hiện chính sách ngoại giao đô la, dùng tiền để mua chuộc những nhà lãnh đạo tham ô và không ngó ngàng gì tới vấn đề là những khoản tiền đó được dùng cho mục đích gì. Tuy nhiên, vấn đề này có thể đang thay đổi với việc ông Mã Anh Cửu nói rằng ông muốn thúc đẩy cho cải cách xã hội ở các nước đồng minh của Đài Loan. Well, we try our best to let people know what we are and what our objectives are. Chúng tôi đang ra sức làm cho họ hiểu chúng tôi là ai và mục tiêu của chúng tôi là gì. Nhưng dĩ nhiên mỗi nước đều có quyền lựa chọn hình thức chính phủ của mình. Và trong lúc thế giới đang tiến tới một xã hội tự do hơn, dân chủ hơn, tôi tin chắc là thông điệp về việc này rất rõ ràng. Để đảm bảo là tiền viện trợ của Đài Loan được dùng cho những mục tiêu đúng đắn, chính phủ ở Đài Bắc đang tìm cách cung cấp trợ giúp thông qua những cơ quan thứ ba có uy tín. Thí dụ, 1.000 tấn gạo viện trợ cho Swaziland sẽ được phân phát thông qua một chương trình làm việc đổi lấy thực phẩm do tổ chức World Vision thực hiện. Tại Burkina Faso, viện trợ được dùng để giúp cho người tị nạn Mali. Trong quá khứ, các đồng minh của Đài Loan thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh đều bị cúp viện trợ. Năm 2008, Đài Loan cắt đứt quan hệ với Mali sau khi nước này quay sang công nhận Bắc Kinh. Trong lúc chuẩn bị rời khỏi Phi Châu, nhà lãnh đạo Đài Loan nói rằng chuyến công du này đã dạy cho ông nhiều bài học có ích. Ông Mã Anh Cửu sắp sửa tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ nhì sau khi tái đắc cử hồi trung tuần tháng Giêng. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của đài VOA với Tấn Chương và Hoài Hương. Thưa quý vị, Liên minh NATO tuyên bố sẽ không bỏ rơi Afghanistan để mặc nước này cho những kẻ thù muốn làm gì thì làm, bất chấp những phí tổn về tài chính. Hoa Kỳ và NATO đã lập kế hoạch để rút các lực lượng tác chiến ra khỏi nước này trước năm 2014. Trong những phát biểu ngày hôm nay, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khuyến cáo những kẻ đang tìm cách hãm hại chính quyền Afghanistan rằng các ông không thể nào chờ được cho tới khi chúng tôi rút lui. Ông Rasmussen nói rằng những kẻ thù của Afghanistan sẽ chứng kiến một lực lượng an ninh Afghanistan hùng mạnh để thay thế cho lực lượng NATO. Ông Rasmussen còn nói với các thành viên của liên minh rằng hậu thuẫn các lực lượng an ninh Afghanistan đi kèm với một cái giá đáng kể về mặt tài chính và chính trị. Các giới chức Mỹ và NATO hàng đầu đang hội họp ở Bruxelles để hoàn tất các kế hoạch chung cuộc nhằm triệt thoái lực lượng tác chiến nước ngoài còn lại, lên tới 130.000 quân ra khỏi Afghanistan và làm thế nào để trang trải chi phí hầu có thể duy trì một lực lượng an ninh Afghanistan hữu hiệu. Cuộc hội thảo này sẽ lót đường cho một hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago trong tháng tới. Hôm qua, Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan nói ông muốn Hoa Kỳ cung cấp 2 tỷ đô la mỗi năm để tài trợ cho các lực lượng an ninh của nước này sau cuộc chuyển giao trách nhiệm năm 2014. Tuy nhiên, ông Rasmussen và các giới chức Mỹ tin rằng các chi phí đó có thể đạt gần 4 tỷ đô la mỗi năm. Ông Rasmussen nói hội nghị ở Bruxelles cũng như hội nghị sắp diễn ra không phải là một hội nghị để đưa ra những cam kết về tài chính cho Afghanistan. Tuy nhiên, ông dự kiến là sau hội nghị thượng đỉnh ở Chicago thì một bức tranh toàn cảnh về mức độ cam kết để tài trợ cho các lực lượng Afghanistan sẽ rõ nét hơn. Phe nổi dậy tại Afghanistan đã leo thang các cuộc tấn công hồi gần đây và vừa phát động một chiến dịch tấn công trong tuần này, giết chết 4 thường dân, 11 nhân viên an ninh Afghanistan và 36 phần tử chủ chiến. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết lãnh tụ thân dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ đi thăm Oslo vào tháng 6 tới đây, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 24 năm qua bà du hành khỏi Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi trải qua phần lớn thời gian của hai thập niên qua trong tình trạng bị giam cầm dưới chế độ của chính phủ quân nhân cầm quyền trước đây tại Miến Điện. Chế độ đó vừa thoái lui hồi năm ngoái. Chưa có ngày giờ chính xác được đề ra cho chuyến thăm của bà đến Na Uy. Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters trích lời phát ngôn viên của đảng của bà Suu Kyi nói rằng, trong chuyến đi đó, bà Suu Kyi cũng sẽ đến thăm Anh Quốc. Hội nguyên giải Nobel Hòa Bình được bầu vào Quốc hội Miến Điện trong cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4 vừa qua. Cuộc bầu cử này cho thấy liên minh toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà giành được thắng lợi áp đảo. Bà và các đồng minh sẽ bắt đầu nắm giữ các vị trí được bầu chọn vào Quốc hội từ ngày 23 tháng 4 sắp tới và trở thành đảng đối lập chính trong Quốc hội đang do các chính đảng được quân đội hậu thuẫn kiểm soát. Các giới chức Mỹ tại Trung Quốc báo cáo rằng họ đã bảo vệ cựu cảnh sát

blogs.voanews.com/student-union.